Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, cho ngươi cơ hội. Cái này ba cái cô nương nếu có thể làm con dâu không phải đem Chu Thần vui ra bong bóng nước mũi đến. Đáng tiếc chính mình nhi tử này quá bất tranh khí, liền đức hạnh này ai chịu gả cho hắn a? Đồ hỗn trướng, ngươi cũng đã biết các nàng đều là ai. Phụ hoàng, ta mới mặc kệ các nàng là ai. Các nàng nhất định phải là ta chắc phi. Công tử Trường Nhạc bị cái này thái tử đều có chút tức giận. Nói ra, thật sự là rừng lớn chim gì đều có. Các ngươi cái này Đại Minh đế quốc thái tử thật đúng là đủ hiếm thấy. Ta đây thật là tại Đại Minh đế quốc triều đình sao? Ngươi cái này vô sỉ hạ lưu đồ vật. Xem ra mới vừa rồi còn là đánh nhẹ. Triệu Du Quân cái này lại phải động thủ. Khải Luân Thành Tú tranh thủ thời gian ngăn cản. Một mặt xấu hổ giận dữ nói với Chu Thần. Bệ hạ, đây chính là chúng ta Đại Minh đế quốc thái tử sao? Khải Luân Thành Tú lời nói để cả triều văn võ đều xấu hổ. Càng làm cho Đại Minh đế quốc hoàng đế Chu Thần có chút thẹn quá hóa giận. Bởi vì thái tử bất kể như thế nào cũng là hắn nhi tử. Làm Khải Luân Thành Tú một cái thần tử hài tử làm sao có thể tại dạng này trường hợp nói như thế. Chu Thần ngay trước Đại Tống đế quốc cửu công chúa, Tử Vân Tông thiếu tông chủ, Kim Long viện tiểu chủ, còn có Đại Đường đế quốc tam phẩm luyện khí sư tôn nữ không có thất thố. Mà là nói với Khải Luân Thành Tú. Thành Tú, nên nói nói không nên nói không nên nói lung tung. Người thật muốn gả cho cái này Tề Duệ Tề công tử sao? Khải Luân Thành Tú muốn bao nhiêu kiên quyết liền có bấy nhiêu kiên quyết nói ra. Không phải hắn không gả. Thành Tú, người dám kháng chỉ. Chu Nguyên Võ nghe nói ngay cả Khải Luân Thành Tú đều không muốn gả cho mình. Lập tức tức giận, Nguyên Võ, lui sang một bên. Chu Thần mặt lạnh khiển trách. Nếu như con trai mình có trong bọn họ bất kỳ một người nào một nửa hắn đều sẽ nằm mơ cười tình. Đáng tiếc hoàng hậu chỉ cấp hắn sinh như thế một đứa con trai. Cái khác nhi tử cũng đều nhỏ. Tăng thêm vị hoàng hậu này quá ương ngạnh. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bệ hạ, nếu như ngươi khăng khăng để cho ta gả cho thái tử. Ta tình nguyện vừa chết. Khải Luân Thành Tú rất chán ghét mắt nhìn Chu Nguyên Võ nói ra. Khải Luân Hạo Văn vén áo quỳ xuống cầu đạo. Bệ hạ, còn xin xem ở ta Khải Luân gia trung thành tuyệt đối. Là Đại Minh đế quốc cúc cung tận tụy phân thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Chu Thần gặp Khải Luân Hạo Văn cũng tham gia náo nhiệt. Trong lòng có khí nhưng ngoài miệng lại nói ra. Ái khanh, Thành Tú là ta Đại Minh đế quốc 20 tuổi phía dưới đệ nhất cao thủ. Lại là ta Đại Minh đế quốc đệ nhất mỹ nữ. Càng là lần này Tân Duệ bảng hư linh cảnh hạng nhất. Muốn cưới nàng nhất định phải có thực học mới được. Người cứ nói đi, nghe lời này có hy vọng. Khải Luân Hạo Văn tranh thủ thời gian hô to. Bệ hạ thánh minh, Chu Thần một bộ thông tình đạt lý bộ dáng nói ra. Tốt, vậy chúng ta dạng này. Chúng ta liền cho Tề công tử một cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đánh bại ta Đại Minh đế quốc 25 tuổi trở xuống thiên kiêu. Trẫm liền thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chu Thần căn bản cũng không cho bất luận kẻ nào nói cơ hội. Quay mặt đối với bên cạnh thái giám nói ra. Đến A, truyền chỉ xuống dưới chỉ cần là 25 tuổi phía dưới Đại Minh đế quốc thiên kiêu ai có thể đánh thắng. Tề Duệ ai liền cưới Khải Luân Thành Tú. Bệ hạ, cái này không công bằng. Khải Luân Thành Tú tuyệt đối không nghĩ tới Chu Thần đến như vậy một tay. Cái này rõ ràng là đang trả thù chính mình khó xử Tề Duệ. Người nếu là cảm thấy không công bằng vậy liền luận võ chọn rể đi. Chu Thần giờ phút này đã không có một chút thể diện nói. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Khải Luân Thành Tú tức giận toàn thân phát run. Bởi vì luận võ chọn rể đây chính là người nào đều có thể lên đài. Dù là đến lúc đó là cái lão đầu thắng chính mình cũng nhất định phải gà. Không muốn so sánh với võ chọn rể vậy liền ngày mai trước điện luận võ. Bãi chiều, Chu Thần không còn nói nhảm phất tay áo rời đi. Tề Duệ tới an ủi nước mắt đều đến rơi xuống Khải Luân Thành Tú nói. Thành Tú, không cần lo lắng, sự tình như là đã như vậy. Vậy chúng ta liền hảo hảo chuẩn bị đi. Khải Luân Thành Tú là một mặt ảm đạm. Bởi vì nàng thế nhưng là biết Đại Minh đế quốc 25 tuổi trở xuống thiên tài hay là không ít. Tại thiên kiêu bảng 10 vị trí đầu bên trong liền có 4 người. Cao nhất Đạm Đài Hải Hiên đã là hư linh thất trọng cảnh. Khải Luân Hạo Văn cũng tới nói với Khải Luân Thành Tú. Thành Tú, chúng ta về nhà rồi nói sau. Một đoàn người trở lại Khải Luân ra. Tề Duệ chỉ là nói với Khải Luân Thành Tú. Thành Tú, sự tình tới liền cái gì cũng đừng sợ. Ta sẽ dốc hết toàn lực. Hư linh thất trọng cảnh thì như thế nào? Ngươi tìm cho ta cái mật thất. Ta muốn bế quan một ngày. Bế quan một ngày. Ta nếu là đột phá đến hư linh tam trọng cảnh. Hư linh thất trọng cảnh thì như thế nào? Khải Luân Thành Tú nghe vẫn thật là yên tâm không ít. Bởi vì Tề Duệ nếu là đột phá đến tam trọng cảnh. Song võ hồn chiến lực tương đương với đồng dạng hư linh thất trọng cảnh thậm chí còn cao. 25 tuổi phía dưới thiên kiêu có thể mạnh bao nhiêu? Chỉ ít Đại Minh đế quốc không có võ vương cảnh tồn tại. Tề Duệ, ta tin tưởng ngươi. Khải Luân Thành Tú đem Tề Duệ đưa đến chính mình luyện công mật thất. Sau đó sắp xếp xong xuôi Trúc Vô Song mấy người bọn hắn liền cùng phụ mẫu sư tôn thương lượng đối. Xách đi, Khải Luân ra nội đường, Thành Tú. Ta thật không nghĩ tới bệ hạ thế mà âm hiểm ra một chiêu như vậy. Khải Luân Hạo Văn tức giận nói. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng đắc tội những thế lực này sao? Bạch Hạc Tôn giả hỏi. Đã đắc tội. Chỉ bất quá hắn biết chút chuyện nhỏ này còn dẫn không dậy nổi cái gì lớn mâu thuẫn. Cao nữa là chính là để thái tử chịu nhận lỗi. Hắn chiêu này mặc dù âm hiểm, nhưng hắn đối ngoại có thể nói hắn là vì Thành Tú tốt. Cũng cho Tề Duệ cơ hội, càng là bị chính hắn một bậc thang. Dù sao làm đế vương nói ra thu hồi lại đến có hại Long Nhan. Khải Luân Hạo Văn nói ra, Thành Tú, Tề Duệ được không? Bạch Hạc Tôn giả hỏi. Đi, ta tin tưởng hắn. Khải Luân Thành Tú hiện tại nhất định phải tin tưởng. Bởi vì chính mình suốt đời hạnh phúc liền nắm giữ trong tay hắn. Khải Luân Hạo Văn thán âm thanh nói ra. Thành Tú, người mấy năm này một mực ở trong ám trạch xâm lâm tu luyện. Không biết Đại Minh đế quốc hay là ra mấy cái như yêu nghiệt thiên tài. Sức chiến đấu của bọn họ đều rất mạnh. Mà lại đều ngắm lấy lần này thiên kiêu bảng 5 vị trí đầu đi. Nha, đều ai vậy? Đạm Đài gia Đạm Đài Hải Hiên. Năm nay 24 tuổi. Màu bạc hồn hoàn võ hồn. Hư linh bát trọng cảnh. La Lạc năm nay 22 tuổi. Hư linh lục trọng cảnh. Lữ Quân Ngã, 24 tuổi. Hư linh thất trọng cảnh. Đồng Bồi Long, hư linh thất trọng cảnh. Mạc Vũ Phi, 23 tuổi, hư linh thất trọng cảnh. Mấy cái này đều là thực lực rất không tệ. Mấy người này Khải Luân Thành Tú đã sớm nghe nói qua. Hoàn toàn chính xác cũng không tệ. Không nghĩ tới bọn hắn tăng lên nhanh như vậy. Mặt khác La Lạc hay là ngũ phẩm phù văn trận pháp sư. Là Đại Minh đế quốc chạm tay có thể bỏng thiên tài. Cùng Tề Duệ so còn kém một chút. Tề Duệ thật sự có người nói lợi hại như vậy sao? Khải Luân Hạo Văn có chút không quá tin tưởng hỏi. Cha, nhìn xem ta thứ hai võ hồn liền biết. Mặt khác Tề Duệ còn đưa cho ta một giọt phượng hoàng chân huyết. Hiện tại huyết mạch của ta cũng tăng lên rất nhiều. Khải Luân Thành Tú nói ra. Người nói cái gì? Ngươi còn luyện hóa phượng hoàng chân huyết? Bạch Hạc Tôn giả. Khải Luân Hạo Văn tất cả đều khiếp sợ hỏi. Lúc đầu Khải Luân Thành Tú đúc luyện được thứ hai võ hồn liền đã trở thành trên phiêu miểu đại lục. Này có tiềm lực nhất tồn tại. Hiện tại thế mà còn luyện hóa một giọt phượng hoàng chân huyết. Đây là giải thích nàng không chỉ có hỏa phượng võ hồn thật đúng là có phượng hoàng huyết mạch. Thành Tú, người có thể từng từ phượng hoàng chân huyết bên trong truyền thừa đến cái gì cao giai công pháp? Bạch Hạc Tôn giả hỏi. Là phượng lâm thiên hạ. Phượng Lâm Thiên Hạ, trời ạ, Tề Duệ chính là chúng ta Khải Luân gia đại ân nhân a. Con rể này ta thích. Khải Luân Hạo Văn nội tâm vô cùng kích động bành trướng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,